Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dực cầm máy ảnh chỉ quay Đàm Đàm. Fan nốt Chu Sa nhà Cố Thần Vũ đang phản ánh vì sao anh nhà mình chỉ có một mé bên màn hình. Đôi khi còn không thấy người đâu. Còn Đàm Đàm dù cận cảnh hay từ xa đều rõ nét full màn hình hết. Thịnh đại thiếu gia biết tên kia cũng có ý với người mình theo đuổi. Dĩ nhiên làm gì có chuyện vui vẻ cho anh ta cùng chung khung hình. Chỉ trường hợp Cố Thần Vũ gần Đàm Đàm mới có ảnh. Còn không thì không thấy bóng dáng đâu. Đang đi thì Cố Thần Vũ đến bên cạnh hỏi Đàm Đàm gì đó. Nhìn cô có thái độ khác biệt với hắn ta. Bực mình đá hòn đá lên cao muốn gây sự chú ý của hai người. Nào đâu tức giận quá dùng lực hơi nhiều viên đá bay đi chỗ khác. Đột nhiên con gì đó đậu lên mặt, vùng ra chỗ đó bỗng cảm thấy nóng rát đau nhói. A, Đàm Đàm ngơ tiếng quay lại nhìn, ngay tức thì bị cảnh tượng phía sau làm sợ hãi. Mắt mở to cắm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét to. Chạy mau, là ong rừng, hả, sao cơ? Khán giả qua màn hình còn đang ăn dưa hóng drama chuyện tình tay ba đầy sóng gió. Trong đầu đã xuất bản ngàn cuốn kịch bản, tổng tài truy thê, ảnh đế phát đường, đột nhiên thấy màn hình rung lắc không rõ ràng. Tiếng kêu la và hình ảnh Đàm Đàm cùng Cố Thần Vũ chạy như ma đuổi là hình ảnh hoàn chỉnh còn sót lại. Khán giả ngơ ngác thất thần nhìn cảnh hoảng loạn như ngày tận thế. Mặc dù bị làm cho quay cuồng chóng mặt cũng hiểu được đây là nhóm người này gặp xui. Đụng chúng tổ ong rừng. Vân Mộng Hạ Vũ, trước bỏ qua chuyện tình đầy cẩu huyết ngoài kia. Thật xin lỗi lương tâm, tôi thấy thích thú buồn cười khi nhìn cảnh này các bác à. Lần đầu tiên tôi mới gặp nghệ sĩ bị ong dí chạy bán sông bán xê, hát, ế, tê như vậy đó. A ha ha ha, xin lỗi nhưng tôi đang vui sướng khi người gặp họa. Ba người này đi tấu hài được đó. Hóa ra Đàm đại ca gặp ong cũng chạy như người thường. Mị đã không nhịn được phun nước ra ngoài. Mẹ đi qua thấy vậy dùng thiết long trưởng giáng xuống. Nhưng nhìn thấy màn hình thì quên luôn cả đánh cũng bị chọc cho buồn cười. Đúng thật là trăm năm khó gặp. Ngay tức khắc Hastings, cặp đôi thị phi gặp quả báo bị ong đuổi. Một đường tiến thẳng vào top 1 hot search. Nhiệt độ sáng còn chưa hết. Bài đăng mới ngay lập tức nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của người hóng dưa. Mãi một lúc sau màn hình mới đứng yên. Phía trước Đàm Đàm một tay chống eo một tay tựa cây thở dốc. Khác hẳn với sự bình tĩnh như không khí hàng ngày. Cố ảnh lạnh lùng nghiêm túc cũng biến mất. Nhưng trong mắt fan lại cảm thấy hình ảnh tóc rối loạn bây giờ tăng thêm 10 phần quyến rũ. Tôi đã dặn chỉ đi sau tôi không được làm gì mà. Anh xem anh đụng phải tổ ong rồi. Phụt. Đàm Đàm lúc này mới quay lại, chưa nói hết câu thì bị gương mặt nhiều chấm nốt đỏ của người phía sau làm không nhịn được phì cười. Đau quá, cách chương.